Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện Vong Linh của Đạt của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ, hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Thời gian lúc ấy đã đổ về quá nửa đêm. Bên trên chiếc giường có trải lớp nệm tinh xảo và đắt tiền, Thiên Hằng chợt vùng dậy. Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô lại bị cơn ác mộng hành hạ. Lúc nào thì cũng giống như lúc nào, cơn ác mộng đã bắt đầu bằng gương mặt của mẹ cô bà Thủy. Một khuôn mặt hốc hác xanh xao, có đôi mắt mở to đầy vẻ khiếp đảm và một mớ tóc rối bù với lệ nửa phần đầu bị móp vào cực kỳ quỷ dị. Bà Thủy nắm lấy tay của cô, bàn tay khẳng khiu trơ xương, một lớp da tay đã chóc lở, còng queo như là một gọng kềm, khiến cho Thiên Hằng không làm sao vùng thoát được. Bà Thủy dẫn cô ra tận ngoài lộ, đi mãi đến một ngã ba giao nhau, nơi có cây miếu thờ vong đang âm ỉ khói nhang và một cây bông cao tận 6 tầng nằm im lìm dưới ánh trăng khuyết. Hai mẹ con dừng lại tại một bãi đất hoang nằm sát cạnh cây bông, lù lù dưới khoảng đất gồ ghề sỏi đá, đang ngập trong sắc trăng mờ là một cỗ quan tài mục ruỗng, nắp đậy đã kênh lên. Nơi đầu quan tài có một nấm nhang ai đó cắm sẵn, khói tỏa lên trắng đục như là một màn sương mỏng. Vẫn bằng chất giọng thất tục, bà Thủy nhìn con gái bằng ánh mắt u buồn rồi lẩm bẩm: Nó bắn chết mẹ ở đây con ơi, nó ném xác mẹ ở đây con ơi, mẹ đau lắm, lạnh lắm Hằng ơi. Thiên Hằng sợ hãi rụt tay lại nhưng không làm sao rút được. Bà Thủy lại chỉ một cỗ quan tài khác nằm cách đó không xa. Một cỗ quan tài cùng kích cỡ nhưng không có nắp đậy. Bà lại lặp lại bằng một giọng u sầu hơn: Mẹ đói, mẹ lạnh lắm Hằng. Còn cỗ quan tài kia, nó là nơi sẽ táng thây con đấy. Thiên Hằng căng mắt nhìn về hướng đó và ngãi hồn thét lên. Trên tấm quan tài nguội lạnh đó là một tấm di ảnh. Tấm di ảnh họa một người con gái còn trẻ, mái tóc buộc không kỹ làm cho mấy cọng rủ xuống lưa thưa, làn da tái nhợt với đôi mắt ánh lên một nỗi khiếp đảm. Bức ảnh thật đó chính là cô. Thiên Hằng đang vùng vẫy lắc đầu, cô định thoát khỏi bàn tay của mẹ mình, nhưng cái giọng kềm cứng nhắc đó làm cho Thiên Hằng không sao thoát được. Tiếng của bà Thủy lại vang lên bên tai: Một cái quan tài màu đỏ, một cái quan tài màu đỏ thật chắc, con thích không? Lời nói thất tùng vừa ngừng, chiếc quan tài trần nhiên lay động, nó phình to ra như là muốn sắp nuốt chửng lấy Thiên Hằng. Cô sợ quá hét to lên và tiếng hét đã khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Lại là một cơn mơ. Thật khiếp đảm, mồ hôi toàn thân cô vã ra như tắm. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Thiên Hằng thấy mình vẫn còn nằm trên giường. Nhưng cả người của cô lại mỏi nhừ, tay chân cô tê cứng, tựa hồ như toàn thân mất hết sức lực và lồng ngực nặng nề như mới bị hàng tấn đá đè lên. Sau giây phút nãy hùng vã vơi đi phần nào và bao hồn chín vía lại hội đủ, vậy mà mất thêm một lúc, quãng chừng 15 phút, phải cố gắng nắm Thiên Hằng mới ngồi dậy được. Cô lau nhẹ mồ hôi trên trán rồi chùm người qua, bật sáng ngọn đèn bàn. Ngọn đèn ngủ của Huy Kỳ thắt từ ánh sáng vàng nhạt nhưng thật chói mắt. Khẽ quay người nhìn sang bên cạnh, Thiên Hằng thấy Trung Đạt chồng mình đang thiêm thiếp trong cơn ngủ say. Có lẽ ánh đèn đã khiến Trung Đạt cảm thấy khó chịu. Trung Đạt kéo chăn trùm kín đầu, quay người vào trong và tiếp tục ngáy đều. Cái khiếp đảm của cơn ác mộng đó vẫn còn, khiến Thiên Hằng không làm sao dỗ được giấc ngủ. Cô cố ngồi bó gối, ngắm người chồng đang ngủ say bên cạnh. Trung Đạt lúc nào cũng vậy, bình thản tự nhiên. Những con người có cuộc sống đơn giản vô tư thường có những giấc ngủ ngon như vậy. Thiên Hằng chợt thấy ganh tị, cô không muốn chồng của mình ngủ ngon trong khi cô phải thức. Thế là cô lấy tay lay lay đặt là bầu gì đó trong miệng rồi lại tiếp tục ngủ. Thiên Hằng dần quá đầy mạnh, cô muốn chồng phải thức cùng mình. Sau nhiều lần lay như vậy, cuối cùng Trung Đạt cũng thức dậy. Anh lấy tay rồi dụi mắt rồi quay qua cô có vẻ như không hài lòng. Em làm gì vậy? Sao không ngủ đi mấy giờ rồi? Thiên Hằng lắc đầu. 12:15, em không ngủ được, em cứ nằm mơ hoài toàn là ác mộng. Đôi mày của Trung Đạt trao lại khẽ cất tiếng ôn tồn. Nhưng bây giờ em đã thức rồi, em biết đó chỉ là mộng chứ? Tiên Hằng liền nhẹ giọng, vâng, nhưng mà em sợ lắm anh ạ. Trung Đạt liền thở dài, vậy thì em cũng biết ác mộng chỉ là ác mộng, không phải là sự thật. Trẻ còn chưa sáng, em ngủ lại đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Đã nói rồi lại chờ mình kéo chăn lên chuẩn bị ngủ tiếp. Thiên Hằng không chịu kéo lấy chồng. Em đã bảo là em không ngủ được mà. Ngủ không được vậy thì anh biết làm sao? Này Thiên Hằng, em cũng không phải trẻ con. Tắt điện đi rồi nhắm mắt lại cố dụ sức ngủ. Đừng có quấy rầy người khác. Cả ngày họp với chính quyền anh đủ mệt rồi. Nói xong Trung Đàn kéo chăn phủ đầu, không đói hoài gì đến vợ nữa. Thiên Hằng ngồi yên lặng bó gối. Chồng nỗi giận hờn xen lẫn chút bất an vì giấc mộng bản nãy. Biết cô quấy rầy chồng cũng chỉ khiến Đạt nổi nóng, cho nên Thiên Hằng lại thôi. Ngồi âu sầu một lúc, Thiên Hằng quay mặt ra nhìn cửa sổ. Bóng cây in trên nền trời như những con quái vật đen đúa lay đậm. Thiên Hằng chợt rùng mình. Đêm yên lặng quá, đêm đầy đe dọa. Cô lại quay sang nhìn chồng. Mới đấy mà Trung Đạt đang ấy đều đều, tiếng ấy của anh tạo cho cô một cảm giác như một người đang bị bỏ rơi trên đảo một mình. Thiên Hằng chợt muốn khóc, nhưng rồi thấy khóc cũng chẳng ai thèm nhìn đến nên lại ngưng. Cô đâu còn trẻ nữa mà đứng nuông chiều, và đã không còn là trẻ con thì chỉ cái chuyện khóc hay cười cũng không thể tự phát mà phải lệ thuộc vào nhiều thứ. Suy nghĩ chán chường một lúc, cô tắt đèn nằm xuống, mắt mở to nhìn bóng đêm. Cô biết từ đây cho đến sáng cô sẽ không làm sao dỗ được giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng ấy đều đều của chồng cô vọng ra. Ngoài ra không còn gì hết ngoài bóng đêm. Một đêm nặng nề trôi qua rất chậm, cho đến lúc các vệt sáng đầu tiên của một ngày mới xuất hiện, Thiên Hằng mới bước xuống giường, khoăng chiếc áo vào, mang thêm đôi dép ra rồi bước ra ngoài vườn hoa. Ngôi nhà của hai vợ chồng khá rộng, đúng hơn đó là biệt thự nhỏ, có vườn hoa bao quanh. Đó là quà của mẹ chồng cô cho cả hai ngày sau cưới. Nhờ công việc tài chính quyền của Trung Đạt ngày càng thăng quan tiến chức, nên hai vợ chồng sắm sửa đủ mọi thứ. Đạt đã lên sở mỗi ngày, Thiên Hằng thì ở nhà, nhưng việc làm trong nhà cũng có tôi tớ chăm lo, cho nên cô thật rảnh rỗi. Cô chỉ muốn làm vườn, và khu vườn này phần lớn do cô vun bón, chăm sóc nên. Thiên Hằng thích nhất là hoa hồng, hoa đỗ quyên và cả phù dung, nên cô đã chia vườn hoa làm ba khu vực chính để trồng cả ba loại hoa đó. Ngoài ra cô còn trồng thêm cúc thảo dược. Sáng sớm vườn hoa im lìm, nền đất còn ướt đẫm sương đêm, cái không khí mát lạnh buổi sáng bao trùm vạn vật. Đầm chân lên bãi cỏ non ẩm ướt đi giữa những cánh phù dung đang nở rộ, Thiên Hằng thấy lòng khoan khoái hơn. Sự sợ hãi vì ác mộng đã tan biến và cô chọn một bằng ghế đá ngồi xuống. Giờ này chỉ còn một mình cô thức giấc. Thiên Hằng cứ ngồi như vậy lắng tai nghe buổi sáng tiếng chim hót trong vườn mà không bị ai quấy rầy. Rồi trời sáng dần, cả một chân trời phía đông ửng đỏ, mặt trời như là một chiếc bánh tròn từ từ bò lên ngọn cây dừa. Cái màu hồng của nền trời nhạt dần, sau đó mới thấy khói bốc lên ở ống khói nhà bếp. Vậy là cô người làm đã thức giấc, còn bé đang làm điểm tâm cho ngay vợ chồng Thiên Hằng. Sau nhiều lần thay đổi, Thiên Hằng mới tìm được người làm ưng ý. Đấy là một cô gái còn trẻ tuy hơi lười, ngồi dậy trễ nhưng được cái lanh lẹ và không đứng núi này trông núi nọ. Nhưng những người ở trước tuy khá thạo việc, nhưng chỉ cần biết có tiền, nơi nào đó làm cao giá hơn thì bỏ đi. Đó là một thứ chuyện bực mình. Thiên Hằng ngồi tiếp tục ở giữa vườn hoa bất động, như có một con chim nhỏ từ trên cây xà xuống trước mặt cô. Nó nhặt những hạt hoa, hạt cỏ rơi dưới đất. Có lẽ nó nghĩ cô chỉ là một pho tượng và cô cũng thích như vậy. Cô thích thú ngắm và nó chỉ tung mình bay lên khi có một chiếc lá từ trên cành cao rơi xuống chạm xuống đất tạo thành một tiếng vang. Thiên Hằng liền đứng dậy, ngắt mấy bông hoa trên cành lá hoa trà đưa lên mũi để ngửi. Mùi thơm của lá cũng thật dễ chịu. Mặt trời đã lên cao, bật nắng hắt ra sức nóng nhẹ nhẹ, Thiên Hằng hít một hơi thật dài vào lồng ngực, rồi chậm rãi đi vào nhà. Một ngày vô vị lại bắt đầu. Khi cô bước chân vào trong phòng ăn, đã thấy Trung Đạt, chồng của mình, ngồi bên tờ báo trên tay. Tờ báo lớn che cả khuôn mặt. Đó là một thói quen của anh. Vừa ăn sáng xem báo, Thiên Hằng liền kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tiếng kéo ghế của cô không làm cho Đạt buông tờ báo xuống. Thiên Hằng ngồi đó chờ đợi, xem thử đến bao giờ thì Đạt nhận ra sự hiện diện của mình nhưng có vẻ hoài câm. Đợi một lúc, cô thấy chồng đặt tờ báo xuống rồi cầm đũa lên, anh ăn mà mắt không rời khỏi trang báo. Đạt hoàn toàn không hề để ý đến mặt của vợ. Không chịu sao được, Thiên Hằng tằng ngắng một tiếng. Đạt vẫn tặng lời như là không biết. Cô đành thở dài rồi cúi xuống dùng phần ăn sáng của mình. Mãi sau khi Đạt coi xong tờ báo cũng như xong phần ăn, bấy giờ anh mới quay qua nhìn vợ. Cái nhìn của chồng khiến cho Thiên Hằng ngừng ăn chờ đợi. Nhưng rồi Đạt lại không nói gì cả. Thái độ này khiến cô có một cảm giác mình chỉ là một thứ đồ vật vô tri nào đó, chẳng hạn như là một cái ghế, một cái bàn hay là một bức tranh treo ở trên tường. Nó có đó một cách tự nhiên chứ chẳng có gì xa lạ. Thiên Hằng thích chậm đưa tay vào túi lấy ra một gói thuốc mai đen rồi bật lửa đốt. Trung Đàn ngờ người ra đằng sau thở khói, mắt nhìn lên trần nhà. Tư lự một hồi như là chết ra. Đàn cứ như vậy ngồi thở khói. Sau khi tàn gói một điếu thuốc, anh mới đứng dậy. Mấy giờ rồi em? Thiên Hằng không có mang đồng hồ, nhưng hoạt động của chồng thì như một công thức bất di bất dịch, cho nên đáp khoảng 8:10. Vậy à, em ở nhà anh đi làm nhé. Sở Đàn kéo ghế chậm rãi ra khỏi phòng ăn. Một lúc sau thì Thiên Hằng biết chồng đã thay đồ. Tiếng bước chân ra ngoài cửa, rồi cổng mở, tiếng nổ máy ở nhà xe. Sau đó là tiếng kèn, rồi xe chạy mất hút ở bên ngoài. Mọi thứ đã trở lại yên tĩnh cố hữu, giống như là mặt hồ sau cái khuấy đậm do chiếc lá rơi đã phẳng lặng lại như gương. Thiên Hằng bưng chén cháo lên mà chẳng muốn ăn chút nào. Nhìn chén cháo từ lúc nó bốc khói mãi cho đến khi nguội lạnh, cô mới đặt xuống rồi đi vào phòng khách. Ngồi co ro ở trong phòng khách, đặt thêm một chiếc gối sau lưng cho đỡ lạnh. Thiên Hằng cầm lấy quyển Tiếng Dương Cầm Trong Đêm, đã xem qua hàng trăm lần rồi mà chưa chán. Thời gian sao có thể dài lê thê như vậy? Một ngày rồi một ngày cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Cô như là một loài thực vật ký sinh. Cô tớ gái tên Phượng lặng lẽ bước vào, đặt ly trà nóng trên bàn cho cô rồi nói: Bà chủ, hôm nay nhà ta ăn gì? Ồ, cái gì cũng được. Em thấy ông chủ thích ăn cái gì thì mua cái thứ đó. Cô tớ gái biết ý của chủ không hỏi thêm. Thứ gì cũng được, phải. Lúc gần đây chẳng hiểu sao Thiên Hằng lại không thích dùng một thứ gì cả. Cái gì cũng nhạt nhẽo, rồi đó là cao lương mỹ vị. Điều này mà kéo dài có lẽ rồi cô chết dần chết mòn. Thiên Hằng cứ như vậy mà ngồi. Cô tớ gái xách giỏ đồ đi ra ngoài chợ từ lâu. Nhà chỉ còn lại có một mình. Một khoảng trống lạnh lẽo, mọi thứ như là ngưng động. Thiên Hằng ngồi đó trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cả một đêm không ngủ làm cho cô mệt mỏi. Cô biết nhiều người đã tìm vào trong tòa nhà biệt thự xinh xắn này. Những tiện nghi trong nhà và địa vị của chồng cô, rồi nói cho cô là người đàn bà hạnh phúc. Thiên Hằng thực sự hạnh phúc chăng? Không biết, cô chỉ cảm thấy là vô tri nhiều hơn lúc này. Vô tình nhiều lúc hơn cả hữu tình. Có hạnh phúc thì đó chỉ là một cái gì đó không cụ thể xa vời quá. Một đêm không ngủ được làm Thiên Hằng mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu mà đầu thì như choáng váng. Như thế thì cô lại rơi vào trạng thái đó. Cô lại thấy chiếc quan tài màu đỏ. Vâng, màu đỏ, nó rất to. Người ta đang dùng dây thừng để nó xuống nguyệt mộ. Chiếc quan tài màu đỏ, cô chạy ngay sông đến đỉnh giữ lại, không cho người hạ nó xuống. Cứ vừa khóc thét: Đừng, đừng nhốt mẹ tôi trong cái quan tài đó. Hãy thả mẹ tôi ra, không bằng mẹ tôi sẽ chết mất. Có người bước tới giữ cô lại rồi đưa cô ra khỏi khu mộ. Một chiếc chăn ướt được mang đến lau mặt, lau tóc cho cô. Khi cô mở mắt ra thì đã trông thấy người cha. Người thật tiều tụy, đôi mắt sâu của người ngập đầy bi thương. Người buồn bã nói: "Đừng khóc nữa Thiên Hằng, mẹ dù sao thì cũng đã mất. Mẹ con chết được như vậy có lẽ còn sướng hơn cả sống." Thiên Hằng vẫn vùng vẫy là khóc: "Con không có chịu đâu, con không muốn thấy mẹ bị nhốt trong cái quan tài màu đen kia, hãy thả mẹ con ra." Cha đã ôm chầm lấy cô, mắt cô rơm rớm nước mắt. Rồi sau đó hình như có một người bà con nào đó đã đến bế cô khỏi vòng tay của cha. Mấy người xuống lại vỗ về dụ ngọt khuyên nhủ. Thiên Hằng giật mình nhớ lại chuyện cũ. Chuyện đó đã xảy ra đã lâu lắm rồi, gần 3 năm về trước. Vậy mà cô nhớ rõ như in. Ngồi ngay ngắn lại, kéo chiếc gối lót lưng, ly trà đang nguội lạnh. Cô hớp một hớp nước trà lạnh khiến cô rùng mình. Cô đang bị điên sao? Nếu được điên không chừng hạnh phúc hơn là không điên. Người điên đâu có khao khát, đều phải suy nghĩ bận tâm phiền muộn, đúng không? Chỉ có hoàn cảnh sống như hiện tại sẽ làm cho con người ta trở thành điên mới đúng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Mới 9 giờ hơn, Thiên Hằng đứng dậy bước ra sân vườn. Dưới ánh nắng mặt trời, vườn hoa rực rỡ. Cô chớp mắt nhìn thẳng về phía mặt trời, nhưng chỉ được một chút là mắt đã hoa lên. Nghĩ lại những con người cũng thật kỳ cục. Họ như thích bóng tối nhiều hơn là ánh sáng, nhưng bóng tối lại tượng trưng cho sự đe dọa xấu xa tội lỗi cơ mà. Thiên Hằng còn đang phần vần thì chuông cửa reo. Rồi cô tự gái tiền phường với chiếc giỏ đi chợ trên tay bước vào. Không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô bé có vẻ hốt hoảng. Nó đi thẳng một mạch đến bên cô, vừa thở hổn hển vừa nói: "Thưa bà, sợ quá. Ngoài cổng kia có một người đàn ông đứng đó nhìn vào nhà. Con để ý đã thấy 3-4 hôm nay ông ta đứng như vậy. Và mỗi lần thấy con đi ra ngoài cửa thì ông ta đều nhìn theo, nhìn một cách kỳ lạ. Bà nãy con đi chợ lại thấy ông ta, bây giờ quay về ông ta vẫn còn đứng đó." Cô bé liền đáp ứng một chút rồi nói tiếp: "Bà ra ngoài cầm xem đi, ở ngay bên cạnh cột đèn đường trước nhà của ta, con ngại quá." Thiên Hằng nghe con bé nói thì nhìn lại. Hớt hải thực sự hay là một sự làm dáng giả vờ? Con bé năm nay 16 tuổi bắt đầu mơ mộng, nhưng mà cái khuôn mặt lẹt đẹt răng hô lại đầy tàn nhang của nó. Một khuôn mặt như vậy mà ngấp dẫn được cả đàn ông. Thiên Hằng lại ngắm kỹ lại thân hình của nó, gầy khô như là một con mực, chẳng có chút gì là biểu hiện cho cái hấp dẫn của một thiếu nữ ở tuổi dậy thì. Vậy thì làm sao? Cô không nhìn được cười nhưng cũng nói: "Không sao đâu, tại em bị ám ảnh cái gì đó. Chứ tôi thấy có lẽ ông ta chỉ là một người qua đường hoặc có hẹn hò. Đúng đấy, chờ ai mà thôi, em đừng có để ý nữa." Nhưng cô dứt lời thì đã thấy một bóng người đàn ông xuất hiện, chân được cánh cổng mở toang. Mà hầu gái khi vừa chưa kịp đóng lại, Thiên Hằng giật mình nhìn sững. Gã mặc chiếc áo sơ mi trắng quần dài màu cà phê sữa, bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu đen. Mái tóc dài, đôi mắt đen sâu, đăm đăm nhìn về hai người. Người cô hầu gái đùi lại đằng sau lắp bắp: "Thưa bà, chính là hắn đấy." Người đàn ông không đợi cả ngày hỏi đã bước vào trong sân. Hắn ta đứng tựa lưng vào tường, đưa hai tay vuốt lại mái tóc, lặng lẽ nhìn Thiên Hằng. Bấy giờ cô mới giật mình, một gương mặt quá đỗi quen thuộc, trái tim chợt nặng trĩu. Nó nặng đến độ làm cho cô như nghẹt thở. Thiên Hằng lùi ra đằng sau một bước. Cơ hầu gái không hiểu, tưởng trụ sở cho nên là vội vàng chạy núp sau lưng của cô. Nhưng rồi Thiên Hằng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cô quay lại đẩy nó vào nhà rồi nói: "Vào trong đi, không sao, người quen." Cô bé hầu gái ngạc nhiên nhìn chủ, rồi sau đó nhìn người đàn ông xa lạ, xong mới chịu rút lui vào bên trong. Đợi con bé đi xong, Thiên Hằng mới bước tới. Cô nén cơn xúc động trong lòng, cô nói: "Tôi không ngờ anh quay trở về đây." Hắn ta cười buồn rồi nói: "Về đường hơn một tuần rồi, thế hôm nay mới đến thăm tôi." Thiên Hằng hỏi nhưng cố tỏ ra bình thản: "Vào trong phòng khách ngồi nhé, nói chuyện mà đứng ngoài cửa coi không đẹp tí nào. Hắn ta không phản đối, lặng lẽ theo cô vào nhà. Thiên Hằng bảo cô hầu gái ra khép cánh cửa lại cẩn thận, cả ngay đi vào trong phòng khách. Hắn đứng giữa phòng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó thì mới chịu ngồi xuống salon rồi trong mày nói. Sống thế này tốt quá rồi còn gì. Thiên Hằng nói như là phân bua. Ngôi nhà này là của cha mẹ anh đặt cho chúng tôi như một món quà cưới. Sau đó thì anh ấy sửa lại một chút mới thế này. Hắn yên lặng nhìn cô, không khí ngột ngạt. Thiên Hằng đưa hộp thuốc thơm qua mời. Nhưng hắn ta không lấy thuốc mà lại chụp lấy tay của cô rồi hỏi. Em làm sao vậy, em lạnh hả? Tại sao em lại run vậy chứ? Thiên Hằng liền giật mình, rút tay lại, rồi đặt hộp thuốc lên bàn. Cô thu người trong ghế không nói gì cả. Hắn trần người qua lấy lại cuốn sách cô đang xem giờ để trên bàn, xem tựa vào trang bìa. Hắn ngưng lại ngẩng đầu lên nhìn cô rồi tiếp. Thiên Hằng, tại sao em lại có hành động một cách ngu muội vậy chứ? Tại sao? Em lại đi lấy kẻ đã hại chết mẹ mình. Em còn nhớ không anh đây? Chính thằng Kim này đã tận mắt thấy thằng chồng của em. Nó sai người bắn chết mẹ em. Khốn nạn chưa? Em lại đi cưới chính kẻ đã bắn chết mẹ của mình. Rồi như không dằn được cơn xúc động, người đàn ông tên Kim quay người đi thẳng ra ngoài. Hắn bước như là chạy trốn. Thiên Hằng nghe cả tiếng cửa cổng bên ngoài đóng sầm lại. Cô ngả người lên ghế bất động. Từng tế bào trên người của cô tê cứng. Một lúc sau cô hầu gái bước vào với tách trà nóng trên tay. Cô bé đặt lên bàn rồi ngạc nhiên hỏi. Ủa khách đâu rồi hả bá? Đi rồi. Thiên Hằng đáp lại như một chiếc máy. Chô chợt nhớ đến lời ban nãy của Khiêm. Tại sao em lại hành động một cách ngu muội như vậy? Em lại đi lấy kẻ đã hại chết mẹ của mình. Ngu muội? Làm sao biết người đó ngu muội hay là thông minh? Lấy cái gì để mà khẳng định trong tình thế đó? Thiên Hằng nhắm mắt lại. Trần thấy tức cười nhưng nước mắt đã tràn ra mi, không làm sao có thể ngăn lại được. Những giọt nước mắt đã chảy xuống má. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của Thiên Hằng. Thời gian gần đây đổ đầu thế kỷ 18, thì nhà Nguyễn ra lệnh cấm thiên chúa gắt cao. Một số người theo đạo ấy, có cả các cha cố người Pháp, đã đến một cổ lao trốn tránh và rồi lập ra các cơ sở tôn giáo tại đây. Dần dần đến cuối thế kỷ 18, Pháp bắt đầu thôn tính lãnh thổ nước ta, lập ra rất nhiều hệ thống quan quyền và ông hiệu. Ông bố chồng cô là trưởng ty cảnh sát, làm việc trực thuộc dưới quyền của lão quan Pháp tên là Antoine. Việc gia đình Thiên Hằng là một gia đình trung lưu trí thức, cực lực phản đối việc Pháp xâm lược nước ta. Ông Sương, cha của cô, là một nhà nho lỗi thời, dù trong lòng rất hận quân giặc nhưng lực bất tòng tâm. Bất đắc chí thì ông đem vợ con chạy về cù lao giềng và sống như một bóng mờ tại thời đại. Gia đình của Thiên Hằng và Trung Đàn vốn là chỗ tâm giao với nhau. Hai bên ông bà có đính ước rằng khi hai đứa trẻ trưởng thành sẽ kết thành thông gia. Ngặt nỗi thì bố của Trung Đạt lại là quan thân Pháp, trong khi gia đình của Thiên Hằng lại căm hận bè lũ xâm lược. Từ bản hóa thổ thành dần ra hai người trở mặt với nhau vì ông cụ thân sinh Thiên Hằng rất thẳng tính. Ở cổ lao này, hai ông bà lấy nghề dạy hầm ra kiếm miếng ăn. Ngặt nỗi được độ 3 năm thì ông cụ đổ bệnh, tiền bạc trong nhà không còn một xu. Cực chẳng đã thì bà Thủy đành phải mối mặt đến cầu cạnh gia đình ông bà Hiệu, bố của Trung Đạt. Lúc mà bà Thủy đến nhà cũng là lúc gia đình của Trung Đạt cùng quan toàn quyền tổ chức tiệc mừng công. Trong khi năm ấy, Trung Đạt giật bằng vàng trở thành thủ khoa trong trường thiếu sinh quân của chính quyền Pháp. Thêm việc cha của mình là trưởng ty cảnh sát và việc Trung Đạt rất thạo tiếng Pháp, cho nên được cất nhắc làm trợ lý cho quan toàn quyền lúc bấy giờ là lão An Toàn. Thời gian ngủ tại phòng nghị sự sang trọng, lão An Toàn cầm tay của Trung Đạt dẫn vào một chỗ sang trọng, là trung tâm của căn phòng xa hoa đó. Tiếng của lão An Toàn vang lên trong phòng họp có đầy đủ mặt mũi của các vị tai to mặt lớn trong chính quyền sở tại. Giới thiệu với các vị, đây là Trung Đạt, con trai độc nhất của trưởng ty cảnh sát Nguyễn Trung Hiệu, thủ khoa năm nay của chúng ta. Những tiếng pháo tay vang lên giòn giã không ngớt, tiếng chúc tụng cũng râm ran cả căn phòng với nội thất Tây Âu sang hoa. An Toàn giơ tay lên yêu cầu mọi người trật tự rồi tuyên bố. Ta cũng tuyên bố kể từ hôm nay, cậu Đạt sẽ trở thành trợ lý riêng của ta, thay thế cho người trợ lý cũ mới trở về Marseille, theo tiếng gọi của nước mẹ. Những tiếng vỗ tay không ngớt vang lên, chỉ thấy những tiếng vâng dạ vang lên nhất loạt. Lão An Toàn liền cười lớn, nhấc chai sâm banh lên bàn rồi nói. Hôm nay là ngày vui nhất của ta, cậu Trung Đạt đã lấy danh dự hứa với ta là trung thành với nước Pháp vĩ đại. Nào tất cả chúng ta cùng nâng ly, hãy cộng tác, hợp lực với nước Pháp để tiến hành ở Đông Dương một sự nghiệp khai hóa và công lý. Tiếng cụng ly vang lên, tiếng nói cười rộm rã, tiếng của ông bà Hiệu cũng mừng ra mặt. Đột nhiên một con hầu gái thì thầm. Bẩm bà, có bà Thủy vợ của ông Đồ Sương xin gặp riêng. Tên Việt Gian có mặt trong buổi tiệc hôm đó vô tình nghe thấy ông Đồ Sương, một trong 12 người cực lực chống Pháp, cho nên giật mình. Vì học trò cũ của ông Đồ nên tên Việt Gian này chẳng lạ gì bà Thủy. Nghe thấy nhắc đến sự ấy, tên ác nhân liền vội bỏ ly sâm panh, lần theo khẩu súng Zulu vào trong túi quần và bám theo. Cái kết của bà Thủy là bị bắn chết ngay tại chỗ ngã ba khi mà trên đường cầm tiền về nhà. Toàn bộ cái chết của mẹ mình, Thiên Hằng đều được nghe Khiêm, kẻ đã đến tìm cô bà nãy, thuật lại. Sau cái chết của mẹ mình, ông Sương được con gái lẩn trốn nhưng không qua mắt khỏi đám Việt Gian. Chúng bắt cha con của ông giam vào trong ngục chờ đến ngày đem ra hành hình vì tội chống phá chính quyền. Ngày tin ấy thì ông Hiểu cùng con trai của mình vội vào ngục khuyên can, nhưng ý của ông Sương sắt đá, nhất định không chịu đầu hàng giặc. Trong đêm trăng mở hôm ấy, ông Sương cắn lưỡi chết tươi. Ông Hiểu vì cảm thấy có lỗi với bạn của mình cho nên tìm mọi cách cứu lấy con gái của bạn. Nhờ đến lời thề năm xưa, ông khuyên hai đứa trẻ ngay đến với nhau. Chỉ có như vậy mới nhờ được sự bảo hộ của người Pháp tìm ra cửa sống trong trăm ngàn lối chết. Và lần sau ấy thì Thiên Hằng và Trung Đạt trở thành một đôi, về chung sống tại một nhà. Hai người tuy rằng mang danh vợ chồng nhưng đều giữ khoảng cách. Cả hai đều có những hiểm nghi không thể nào xóa bỏ. Vì Thiên Hằng quyết định lấy Đạt, tất cả cũng vì nhẫn nhịn chờ thời, rằng một ngày nào đó chính tay của cô sẽ rửa đi mối hận thù cho cha mẹ của mình. Nhưng thời gian thấm thoát trôi đi, ở với chồng được mấy năm, Thiên Hằng đã dần nguôi ngoai đi ý định đó. Trung Đạt rồi làm quan cho chính quyền Pháp, nhưng lại tỏ ra là người nhân hậu, dù rất kiệm lời, đối đãi với hầu gái trong nhà hay bất cứ ai, anh đều mềm mỏng tôn trọng chứ không thể hiện quyền uy. Cho đến dạo gần đây khi những cơn ác mộng liên tục xuất hiện và việc người bạn cũ tên Khiêm sau một thời gian lưu lạc tìm về lại khơi lên trong lòng của Thiên Hằng nỗi sợ máu năm nào. Đã quá nhiều đêm khi mà thích chồng ngủ say, nhìn kẻ sát nhân gây ra cái chết cho cha mẹ của mình và vô tình đẩy cha của mình đến tuyệt lộ mà Thiên Hằng tính giết chồng ngay lúc đó. Nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần xuống tay cô lại do dự rồi thôi. Để rồi giờ đây cô phải tự giày vò chính bản thân mình trong vuôn ngàn khúc mắc. Bắn đi một tháng sau, đó là một đêm mưa tầm tã, mưa từ sáng đến chiều vẫn chưa dứt. Ngôi biệt thự cổ xây trên một ngọn đồi, thấp thoáng đang đắm mình trong mưa đêm. Người ta đồn rằng trong ngôi biệt thự đó chỉ có chủ nhà là ông Thiện và một đứa hầu sinh sống, quanh năm chủ nhân khóa kín cửa, rất ít khi tiếp khách. Căn biệt thự vẫn nằm chênh vênh giữa cảnh thiên nhiên kỳ tuyệt với đồi thông rèo vì vút quanh năm. Bên thung lũng rằng kín sương mù vào mỗi buổi bình minh khiến người ta có một cảm giác kiến trúc cổ kính đó đường dây lơ lửng giữa tầng mây. Và trong đêm mưa tĩnh mịch càng họa lên một nét sầu thảm. 10 giờ 30 phút đêm, ông Thiện đánh xe máy từ ngoài con đường nhỏ về đến nhà. Sau khi thay nhanh bộ áo mưa và bảo con hầu gái đóng cầm, ông Thiện vội vàng trở vào phòng, bỏ đôi giày đang ẩm ướt cuộn mình vào trong tấm chăn màu cỏ úa trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu cho đến khi cái xác lạnh sồng vào, toàn thân làm trông bàng hoàng thức giấc. Ở bên ngoài trời lặng gió, bên trong căn nhà cũng im lìm không một tiếng động. Ông Thiện với tay bật sáng chiếc đèn ngủ nơi đầu giường, rồi nhìn đồng hồ thì thấy gần 12 giờ đêm. Ngoài trời gió đang thổi rất to, quần vùn vùn vào ô kính như là bàn tay vô hình muốn xé toạc cửa sổ chui vào. Đột nhiên một tiếng gào rú ngay sát bên cạnh cửa sổ khiến cho ông Thiện rợn tóc gáy. Ông không ngồi được nữa mà quyết định đánh điện báo cho đến khi trời sáng. Đang kề cạnh gõ máy, đột nhiên ông Thiện có một cảm giác có ai đó đứng lù lù sau lưng của mình. Ông ngừng gõ quay đầu lại. Kính cửa buồng vẫn đóng im mỉm, tuyệt không có ai có mặt ở đây. Căn biệt thự này ông Thiện mới mua đổ 3 năm nay. Ngày thường chỉ có mình ông và cô hầu gái sinh sống. Rất ít khi tiếp quan khách và con đến cũng chẳng có ai ở lại qua đêm. Cho rằng mình ngái ngủ nhìn nhầm, ông Thiện tiếp tục đánh điện báo, nhưng thêm một lần nữa ông cựng lại. Cảm giác rõ ràng có ai đang đứng lù lù sau lưng. Nhưng khi quay lại vẫn chẳng thấy gì. 2-3 lần như vậy, cảm giác ớn lạnh dùng mình sộc vào xương sống, làm ông bất giác co rúm mình lại. Kính cửa sổ phòng ngủ cài không khí bị gió bật tung, đập mạnh vào tường làm trông giật bắn mình. Với tay khép nhanh cánh cửa sổ vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm ầm lên, làm cho nước mưa hắt vào bên trong như tát nước. Bất giác trong giây phút đánh chớp quét qua mặt ông, ngay trước tầm mắt ông hiện lên gương mặt loãng lồ, những vết máu của người bạn thân là Trung Đạt với ánh mắt hoang mang. Chỉ ngày sau đó ô cửa kính cửa sổ, Trung Đạt dí sát mặt, đầu ngón tay bè bét dập nát máu cào cào lớp kính, làm trông Thiện kinh hãi lùi lại. Nhưng hình ảnh mà quái đó đã biến mất, chỉ còn nước mưa loang loáng đổi trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng. Bất chợt phía cuối giường như phát ra một tiếng thở dài mạnh, ông Thiện hãi hùng quay đầu trở lại. Trong tấm gương ố vàng, người bạn thân máu me đầm đìa, khuôn mặt chằng chịt vết máu đang đứng nhìn chòng chòng vào mặt ông. Ông Thiện hãi hùng rú lên rồi bật dậy. Giấc mơ kinh hoàng làm ông thở hồng hộc, đầu óc căng ra, mồ hôi vã thành từng đợt, và trong tâm cảm đó dấy lên một cảm giác bất an. Nằm thêm một lúc chẳng thể ngủ nổi, ông Thiện đem theo nỗi sợ mơ hồ tiến ra phòng khách. Con hầu gái vẫn chưa đi ngủ, thấy chỗ của mình ngồi đờ đẫn ở nhà ngoài, nó tiến vào chào ông. Sao con còn chưa ngủ? Dạ, từ lúc ông về ông ngủ ly bì, còn thấy ông chưa ăn gì nên là chờ ông dậy nấu cháo. Đúng là chưa ăn gì, nhưng bởi đêm nay ông thấy nóng ruột chả thiết ăn. Nếu con chưa ngủ thì lấy bàn cờ vây ra đây, ông với con chơi một ván. Con hầu vâng dạ làm theo lời của chủ, băng đi một tiếng đồng hồ sau. Bên trong gian nhà lúc này, ông Thiện cùng đứa hầu gái im lặng dán mắt vào những quân cờ trong tay. Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, tiếng những trái thông khô rơi xuống mái ngói. Tiếp theo là những làn mưa quất mạnh vào khung cửa kính. Mưa lớn quá ông ạ. Đứa hầu gái buồn miệng nói và tiến lại phía cửa sổ nhìn xuống thung lũng tối đen bên sườn đồi. Thỉnh thoảng một ánh chớp lóe lên soi rõ làn mưa trắng xóa phủ trên những ngọn thông đen sẫm, như ngả lắc lư trong tiếng gió hú vang lên từ những ngọn đồi cao tràn xuống thung lũng. Nghe tiếng của chủ gọi, con hầu gái quay phắt lại, nhưng chưa kịp lên tiếng, Âu Thiện đã ruột này ra dấu cho nó im lặng. Ông Thiện rời bàn cờ nhẹ nhàng tiến sát bên con hầu. Con có nghe gì không? Hình như có tiếng gõ cửa. Con hầu gái liền nhún vai đáp. Chắc ông nghe nhầm đấy chứ. Giờ này ít nhất thì cũng phải quá 12 rưỡi. Gần 1 giờ đêm còn ai đi ngang qua? Trả lời cho nhận xét con hầu là tiếng gõ cửa mỗi lúc một rõ. Hai chủ tớ nhìn nhau ngầm hỏi ý kiến, sau cùng ông Thiện nói. Dù sao mình phải ra mở cửa, mưa gió thế này biết đâu có kẻ lỡ đường xin tá túc. Hãy khoan ông ạ, ông có thấy gì lạ không? Đứa nào tự tiện trèo qua cổng ngoài để vào tận trong này gõ cửa chứ? Âu Thiện liền xua đầu con hầu gái rồi bảo, dây chuông nhà mình bị hư rồi, bắt buộc họ phải làm vậy nếu không muốn chết cóng dưới cơn mưa bão. Ở khoảng đèo chỉ có mỗi một ngôi biệt thự này. Rồi ra cách dứt khoát, Âu Thiện bước nhanh ra ngoài. Con hầu vớ vội cây đèn pin bám sát chỗ đề phòng bất chắc. Ông Thiện vừa mở chốt gài, xoay nhẹ nắm đấm cửa. Một luồng gió lạnh buốt mang theo bụi mưa thốc mạnh, làm cho cả hai chủ tớ bước thụt lùi mấy bước, suýt nữa liền ngã. Liền đó là một bóng người quần áo trắng toát, ướt sũng loạng choạng bước vào. Ông Thiện và con Hầu gái nhanh nhẹn giáng sức khép chặt cánh cửa trước, sức gió mỗi lúc một đông bảo. Rồi không ai bảo ai, cả hai cùng lượt xoay lại, nhìn người khách bất đắc dĩ. Nếu không kịp tự chủ, cả hai chúng tôi đã la lên vì kinh ngạc. Sao thầy lại tìm kiếm dưới đêm mưa như vậy, rồi thằng tài xế đâu? Con Hầu cũng nhận ra người đến là ông Đạt, trợ lý của quan toàn quyền An Toàn và cũng là vị khách lạ mặt. Trung Đạt đưa tay dụ mái tóc ướt mưa, bết nước rũ ra trước chắn và im lặng nhìn cả ngay. Con Hầu nhanh mồm nói, ông đi tắm đi để con lấy đồ cho ông. Như hiểu được ánh mắt của bạn mình, ông Thiện ngăn lại, con dọn bàn cờ đi rồi đi ngủ, ông với ông Đạt có chút việc cần bàn. Con Hầu thấy lạ nhưng cũng vâng dạ làm theo. Bên ngoài cơn giông vẫn còn đang lồng lộn gào rú với ngọn gió mãnh liệt lướt qua từng chập, ném những cành cây khô rào rào trên mái ngói và khung cửa sổ. Quả ánh chớp rừng thông bên sườn đồi biến thành những bóng đèn mà quái nghiêng ngả chập chờn trong bản luân vũ ma quỷ kéo dài như bất tận. Ông Thiền kéo bạn của mình vào trong thư phòng, cẩn thận chốt kỹ cửa nẻo rồi gọi vội, có sự gì mà đồng chí tìm đến tôi gấp vậy? Điện báo đâu, sao không dùng? Trung Đạt làn da trắng nhợt, mái tóc vẫn nhỏ nước tong tong, toàn thân tỏa ra hơi lạnh giá, khẽ thều thào, mọi sự đã rồi đồng chí hả? Có chuyện gì sao mà nghe giọng điệu đồng chí gấp gáp như vậy? Trung Đạt vẫn mặc nguyên bộ quần áo trắng ướt đẫm nước mưa, khẽ lắc đầu rồi chầm chầm tiến về cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mưa gió đã ngớt, bầu trời chợt lóe lên vài tia chớp xanh xao yếu ớt. Từ trên tầng cao, tiếng sấm bùng ngục đục ngầu từ từ chuyển động, nhỏ dần rồi mất hút ở cuối trời. Trung Đạt vẫn xoay người về phía bàn của mình rồi thẫn thờ nói tiếp. Đồng chí phải nghe tôi kể hết, hết khúc mắc trong lòng thì tôi mới đi được. Ông Thiện chẳng hiểu bạn của mình giấu tâm tư gì trong lòng mà cũng cố gắng mời Đạt điếu thuốc. Đạt lắc đầu từ chối, dù bình thường Đạt là người nghiện thuốc lá nặng. Đứng nhìn màn trời tối mờ, Đạt cảm thán thở dài, đoàn kể lại quá khứ mà anh chôn chặt trong lòng hơn chục năm nay. Sinh ra trong gia đình có người cha làm trong chính quyền Pháp, chẳng vì thế mà Đạt bắn rẻ lòng tự tôn dân tộc của mình. Từ khi có dịp tiếp xúc với đồng chí Ba Kiên, lý tưởng giải phóng dân tộc của Đạt đã nung nấu đến cháy bỏng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân đế quốc. Sau khi được kết nạp là thành viên của Đảng, dưới sự phân phó của đồng chí Ba Kiên, Đạt được giao nhiệm vụ nằm vùng, trà trộn vào hàng ngũ của địch. Đã bao lần những thông tin tuyệt mật của Pháp đều được Đạt mật báo cho cơ quan đầu não, giảm thiểu được bao thiệt hại. Nghe Đạt kể đến đây, ông Thiện châm điếu thuốc rồi gật đầu nói, việc ấy các đồng chí lãnh đạo cấp cao biết, tôi biết và anh em trong đội biết. Sao đồng chí lại còn nhắc lại? Ngày nào còn bóng dáng của giặc thù, ngày ấy chúng ta còn phải đấu tranh. Đạt gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về màn đêm xa xăm, tiếp tục dòng hồi ức qua giọng điệu yếu ớt. Sau khi đỗ chức thủ khoa và làm trợ lý cho quan toàn quyền, đúng ngày tổ chức tiệc mừng công, Đạt đã chứng kiến cái chết của bà Thủy, người mà Đạt luôn coi là mẹ thứ hai, vì hai gia đình đã có giao tình từ lâu. Chứng kiến thằng Việt Gian gấp rút rời bữa tiệc hôm ấy, Đạt lấy cớ xin ra ngoài rồi gấp rút bám theo. Bà Thủy đi trước tay Việt Gian theo sau và Đạt bám theo sát nút. Đến đoạn ngã ba đường, bà Thủy biết mình đã bị theo dõi cho nên lẩn nhanh vào đoạn đường vắng nơi có gốc cây bông và một cái miếu cô hồn nằm thoát thân. Ngại nỗi tay Việt Gian đã phát hiện ra tình hình, biết không thể bám theo bà Thủy về để bắt ông Sương. Tay Việt Gian ác ôn đã nổ súng nhằm khống chế bà Thủy, nhưng vô tình nhát súng oan nghiệt đó bắn nát đầu của bà. Đạt núp ở bên chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không thể ra mặt. Sau lần đó, ông Sương cũng xà bẫy và cắn lưỡi chết trong ngục để bảo toàn khí tiết. Đạt hết sức năn nỉ thầy mẹ của mình phải gấp rút tổ chức lễ cưới với Thiên Hằng cốt để cứu mạng của cô. Kể đến đây, Đạt lẩm bẩm những câu rất khó hiểu. Đồng chí hả? Vì những tham vọng đam mê từ cuộc sống, con người ta đâm ra sợ hãi cho cây chết và cứ bám giết lấy nó một cách u mê. Có ai hiểu rằng những người trút bỏ được cái thân xác trần gian tạm bợ kia, họ rất vui khi bước chân vào cõi cực lạc muôn đời. Dứt lời, Đạt xoay người lại nhìn ông Thiện và mỉm cười, nụ cười tiêu dao thanh thoát, hiếm thấy ở một người trẻ tuổi như anh. Rồi thật bất ngờ, gương mặt của Đạt biến dạng méo mó, miệng ngọc ra một dòng máu rồi cất tiếng. Thằng Việt Gian đó, thằng chó má nổ súng giết chết mẹ vợ của tôi chính là thằng Khiêm. Nó là học trò của bố vợ tôi, là thằng phản phúc cốn nạn. Nó đã bám theo tôi mấy năm dòng. Nó giết tôi rồi còn đâu đồng chí ơi. Đồng chí phải đi ngay, phải đi ngay trước sáng mai. Nó đang xua quân đi bắt cóc đồng chí trong mạng lưới gián điệp của mình. Tôi vẫn thua nó ở ván cờ cuối cùng này. Đồng chí hãy rời khỏi đây. Sau khi rút đi an toàn hãy tìm cách đến thăm xác tôi. Trong thứ quần tôi có một bao thư, bên trong là kế hoạch sắp tới của quần giặc. Tôi nhờ đồng chí giao lại cho cấp trên và mật báo cho đồng chí khác rời khỏi ngay vị trí. Hãy báo cho chính ủy Ba Kiên rằng tôi đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Vĩnh biệt đồng chí. Nói rồi Đặt xoay lưng bước ra cửa. Ông Thiện nãy giờ đứng há hốc mồm, vừa toan đứng lên giữ Đặt lại, nhưng bất chợt ông đã nhìn thấy nguyên một phần đầu phía sau của Đạt dập nát, ông và máu bầy nhảy ướt đẫm lưng áo. Ông Thiện hét to với nỗi kinh hoàng cùng cực và ngã xuống ngất lịm. Ông Thiện nằm bất tỉnh như vậy khá lâu, đến khi mở mắt ra ông ngạc nhiên khi thấy mình ngồi gục trước bàn cờ. Thế ông đã hồi tỉnh, con hầu gái làm mặt hoảng hốt. Ông ơi, còn mới ra sau nhà đi dài nên ông trúng gió như vậy nguy hiểm quá, ông thấy trong người sao rồi? Linh tính có chuyện không may xảy ra, ông Tiền túm chặt tay con hầu rồi gấp gáp. Đồng chí, à không, còn thấy ông Trung Đạt đâu không? Ông Trung Đạt, tối giờ ông ấy có đến biệt thự nhà mình đâu. Chả lẽ là ác mộng sao? Ông Thiện thấy đầu óc của mình ong ong, mọi thứ xung quanh quay cuồng, có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Con hầu đứng lên nghe máy. Mấy giây sau hoảng hốt tiến lại, sắc mặt tái mét. Ông Thiện đưa tay bóp đầu và hỏi, cái chuyện gì vậy hả? Ông ơi, có người đàn ông không rõ ai gọi đến, báo ông Trung Đạt tử nạn vì chiếc xe đỏ tông văng vào vách núi, gần khoảng hầm sau núi, nguyên phần sọ bị dập nát, ông ấy đang điện đi báo cho người quen. Nghe con hầu nói, ông Thiện choáng váng, sự kiện xảy ra hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ kinh hoàng của ông. Từ việc Trung Đạt bị xe đỏ tông vào vách núi, gây vết thương chí mạng sau ót, đến việc Trung Đạt hối thúc ông nhanh chóng rời nhà. Sau cùng, trước khi ông ngất đi, thường và mộng quyệt chặt lấy nhau, đến độ ông Thiện nghi ngờ ngay cả sự có mặt của con hầu gái này. Con hầu gái đang hiện hữu thực sự hay cũng chỉ là hình ảnh, sự kiện nối tiếp của cơn ác mộng? Ông Thiện cắn vào môi của mình, cảm giác đầu điếng đủ cho ông hiểu. Ít nhất ở thời gian này, ông đang tỉnh và việc Trung Đạt hiện về báo mộng là sự thật, rằng Đạt đã chết và bản thân ông đang gặp nguy hiểm cận kề. Ông Thiện vụt rời khỏi nhà ngay trong đêm, không quên đưa hết tiền bạc cho con hầu và dặn. Nếu đêm mai ông không về, con hãy giữ hết số tiền này rồi ngay lập tức đón xe đỏ về quê, lấy tiền này mà sinh sống. Ông Thiện đội mưa gió lao ra ngoài cổng. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Tim của ông đập thình thịch và dường như cái không gian im lìm đó còn nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì đó tương tự như là tiếng gió than vãn ngoài trời đêm. Tim của ông đập mạnh hơn theo mỗi bước chân, tiếng hối thúc của đàn trong giấc mộng như một sức mạnh vô hình thúc đẩy ông. Ông trèo lên hàng rào rồi nhảy xuống bò chạy thục mạng. Trên khoảng sân chính, cánh cầm sắt to bản của khẽ chuyển động nhẹ nhẹ. Một tiếng sét soi rọi cả căn biệt thự, thằng Khiêm cùng toán lính Pháp súng ống lầm lầm đã lù lù ở cầm. Sáng hôm sau, nhờ vào tài hóa trang của mình, ông Thiện cùng hai đồng chí hòa vào dòng người đến thăm. Đám thằng Khiêm sau khi phát giác ra đàn là một chiến sĩ cách mạng đã ra tay ám toán, nhưng ván cờ ma quái mà chúng răng ra đó vẫn chưa vội công khai danh tính. Chúng vẫn cho quan khách đến thăm Đạt, cốt để một lần hút trọn cả tổ chức. Ông Thiện hòa vào trong dòng người hơn 30 mạng tiến đến nhà xác của bệnh viện Đà Lạt. Trời chiều lạnh buốt, rừng thông dưới thùng lũng ven đường qua cơn giông bão đêm trước, Nhoài mệt ủ rũ dưới sức nặng của những đám mây xám chập chờn từ bốn phương tám hướng trôi về, đầu óc bồng bềnh hư ảo, những hình ảnh, những sự kiện giữa mộng và thực vẫn đan chéo nhau vào trong một khoảng không gian với nhiều biến động. Tới bệnh viện Đà Lạt, cả đám lặng lẽ bước xuống xe theo hai vị bác sĩ vào khu nhà xác. Đến cửa thì ông nghe nhiều tiếng khóc thút thít vọng ra. Người cảnh sát đi bên ông Thiện chép miệng nói: lúc này tai nạn xảy ra nhiều quá. Chưa hôm qua, chiếc xà lan chở hơn 10 hành khách lao xuống vực không ai sống sót. Từ bên trong, tiếng của một người đàn bà thẳng thút vang lên: trời đất ơi Đạt ơi, con trai của tôi, tại sao con bỏ mẹ đi thế này con ơi? Mẹ sống làm sao được hả con? Lại có tiếng sụt sùi của một người đàn bà trẻ khẽ cất lên, là tiếng của Thiên Hằng. Vậy là Đạt đã chết. Đến bây giờ Thiên Hằng vẫn không hiểu ranh giới giữa thù hận và thương cảm nằm ở đâu. Đoàn người đến thăm, trong số đó có ông Thiện bước nhanh lại chỗ thềm xi măng quằn hàng chục xác người. Ông Thiện nhìn mặt người chết, đúng là bộ trang phục đêm qua mà Đạt mặc đến ngôi biệt thự của ông giữa cơn mưa bão. Sắc mặt tuy đã tái nhợt nhưng cũng không xóa hết vẻ điển trai hiếm có mà ai đã từng gặp một lần khó có thể nào quên. Không cầm lòng được, ông Thiện liền buột miệng: thưa bà, có phải cậu ấy bị tai nạn qua đêm? Không ngước mắt nhìn lên ông, mẹ Đàn rền rĩ nói: trời đất ơi, tự dưng một hai nó đòi đi thăm lại đứa bạn cũ nó vừa chưa qua, thật là khổ thân cho con tôi, Đàn ơi là Đạt. Một cảm giác lạnh buốt vồn chảy từ xương sống lên đỉnh đầu. Đàn bị tử nạn vào trưa ngày hôm qua, thế mà vào buổi tối cùng ngày hôm đó, ông Thiện và Đạt cùng ngồi nói chuyện, đang bàng hoàng trong cơn chấn động thần kinh, lại bị thôi thúc bởi sự tò mò cùng với niềm sợ hãi tột cùng. Ông Thiện lật tấm vải quàn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông, hai ánh mắt của Đạt trợn trừng, đầu bè một góc hệt như lúc báo mộng. Sự nhớ lại lời báo mộng của Đạt đêm qua, ông Thiện vội thọc tay vào túi quần Đạt và quả thần phát hiện ra một phong thư. Ông nhanh chóng cùng với ba đồng chí lẫn vào trong đám người đến viếng rút ra ngay lập tức. Nhưng mà hành động đó không qua nổi đám Việt San, đứng đầu là thằng Khiêm. Chờ cho cả ba lên xe ô tô nổ máy đi, đám thằng Khiêm cũng bám theo sát nút. Nhận thấy có dấu hiệu bị theo dõi, đồng chí lái xe cố tình đánh lái vào con đường mòn và tăng ga bỏ chạy. Thình lình sau xe rộ lên rất nhiều loạt súng tiểu liên, là một đồng chí ngồi ở băng ghế sau đẩy người lên rồi ngã vật xuống, không bắn trả được phát đạn nào, máu tươi bắn ra chăn hòa, hy sinh ngay tại chỗ. Tiếp theo có nhiều tiếng là lớn: Việt Cộng, tóm lấy chúng nó. Tiếng của thằng Khiêm gầm lên, liền sau đó là một toán lính ngồi ở mép xe Jeep bắn như vãi đạn về hướng chiếc xe chở ông Thiện. Ông Thiện chỉ kịp dấn người lên, ná chừng nửa băng đạn vào bọn lính thì bỗng nghe cánh tay cầm súng của mình nhói lên, làm khẩu súng rơi xuống xe. Rồi một cú sốc tiếp theo khiến khẩu súng lọt thỏm xuống gầm ghế. Ông Thiện biết thằng Kim đã phát hiện ra, nhưng tình hình thì không thể khắc phục vì mình đã bị thương. Thêm cú sốc bàn này khiến cho ông không thể nhặt lại khẩu súng, mà bọn thằng Kim thì đã tràn tới. Cách tốt nhất là thoát nhanh khỏi nơi này. Đồng chí tài xế liền gắt lên: phía trước một ngã ba, chỗ đó rậm rạp cây cỏ và có một cái kinh thủy lợi, đồng chí hãy nhảy xuống ngay khi mà tôi rẽ vào. Trong bọn hai phải cố gắng thoát thân để đánh điện tín cho tổ chức, chúng tôi sẽ dụ chúng đi xa, làm ngay, đây là lệnh. Ngay khi chiếc xe do đồng chí rẽ vào, ông Thiện nhào mình xuống con kinh rậm rạp cây cỏ rồi ém mình dưới một đám cỏ mọc tràn ra mặt nước. Đồng chí tài xế vừa đạp ga vừa bắn trả rất rát, nhưng chưa chạy được bao xa đã hy sinh. Từ nơi đó ông Thiện nghe rất rõ tiếng của bọn Khiêm reo mừng vì đã hạ được một kẻ địch, thu đến hai súng và đốc thúc nhau tìm thằng còn lại. Kinh nghiệm chiến đấu và một chút may mắn đã cứu ông Thiện, vì nếu ông không chọn hướng lặn về phía lòng con kênh khá trống trải, tức ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, thì có lẽ ông không thoát được sự truy lùng của bọn lính. Cầm đầu là thằng Khiêm chạy ngay sau đó. Mang cái cảm giác bất lực chiếu nặng đến tận cùng, Ông Thiện ẩn thân dưới một đám lục bình, tận mắt chứng kiến bọn thằng Kim gieo họ. Chúng buộc dắt đồng chí tài xế vào sau xe bằng một sợi dây thừng, kéo lê trên mặt đất về đồn để sáng hôm sau báo công lãnh thưởng. Ông Thiện lặn lại mé bờ, dùng răng và cánh tay còn lại xé tay áo bị thủng vì vết đạn để băng bó vết thương. May mắn là xương tay không bị gãy, nhưng vết thương có vẻ không nhẹ. Sau khi dùng dây mơ dài cho cánh tay bị thương lên cổ, Âu Thiện quyết định trở về căn cứ trước khi trời sáng, vừa lặn ông vừa khấn. Các anh em đồng chí Đạt ơi, xin hãy phù hộ cho tôi đem tin tức về an toàn. Bước thấp bước cao vượt qua một con kênh và ngay cánh đồng rộng đầy nước. Bây giờ thì trước mặt của ông Thiện không xa lại là một lùm cây thấp. Ngồi xuống mặt ruộng, ông căng mắt xác định phương hướng. Tất cả đều lạ lẫm, không phải đợi đến khi đó mà ngay lúc qua được cánh đồng đầu tiên và gặp con kênh chặn trước mặt, ông đã ngỡ ngỡ mình lạc đường. Ông biết tình huống trời đang về sáng, nếu cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm, cho nên quyết định tìm một nơi an toàn. Ra cái đó hóa ra chỉ là một hàng cây châm bầu thấp mọc chen nhau trên một bờ lệch nước. Đi dòng theo bờ lệch này là một đoạn khá xa, ông Thiện bắt gặp một ngôi nhà lá nhỏ nằm biệt lầm bên bờ lệch, có cửa chính hướng về một hàng cây nữa nằm chéo góc với một bờ đi khá dài, cũng có nhiều cây châm bầu dẫn vào ngôi nhà này. Ngồi bên chiếc xuồng đựng ghê lật úp sau nhà, kiểu dáng nó cho ông biết từ lúc quay về gần như mình đã rẽ ngược lại hướng, lẽ ra phải đi và lạc qua một vùng tranh chấp, mà theo kiểu nói của bọn ông là địch mạnh hơn ta. Bây giờ cũng chỉ còn cách tự trấn an là nếu gặp tình huống xấu nhất thì chiếc xuồng úp này cũng có thể giúp ông làm một phép ẩn thân có vẻ không tệ. Trời sáng dần, trong nhà có tiếng bước chân rồi là loại ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Qua kẽ vách lá gần cửa sau của ngôi nhà, ông thấy một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi trên bộ ván kê cạnh cái hầm nồi. Tránh pháo đang lặng lẽ tìm chầu. Một lúc sau, từ căn buồng nhỏ một cô gái trẻ bước ra, vừa đi vừa cột gọn lại mái tóc dài ngang lưng. Có tiếng của bà già hỏi cô gái quyết định mua gì thêm để ráng làm đám dỗ cho thầy của cô. Cô gái cười cười quay vào trong nhà mấy đứa con nằm ngửa trả lời. Bùa tính hết rồi còn hỏi. Nghe câu trả lời của cô gái, ông Thiện thoáng mừng thầm. Vậy là nhà họ chỉ có 3 người thôi. Càng ngồi suy tính, ông Thiện càng thấy khổ sở với bẫy mũi đói đánh hơi máu từ vết thương đang về quanh nền xua tay đuổi, nhưng chẳng dám lộ mặt. Đột nhiên bên tai của ông thanh âm vang vọng thất tục cất lên, chính là giọng của đồng chí Đạt. Đồng chí cứ lên bờ đi, là người tốt. Đạt ơi, đồng chí khấm khôn thác thiên phù hộ cho tôi. Vô tình tay của ông chạm mạnh vào vách lá, đánh dẹt một tiếng khá to, làm cho bà già giật mình cất tiếng hỏi, ai đó? Biết mình thế bị lộ, ông Thiện đành đánh bảo trả lời, con đây. Ra mở cửa sau, bà già bất ngờ khi thấy bộ dạng thảm hại của ông Thiện đã kêu lên thẳng thốt, trời đất, nhà anh bị sao vậy? Rồi như một phần xa, bà kéo ông vào trong nhà. Cô gái cũng ngạc nhiên tiến đến bên bà mẹ nhìn ông chầm chầm. Thái độ của hai mẹ con, nhất là việc cho ông vào nhà của họ, làm ông Thiện thảm yên tâm. Ông thành thật nói lên tình cảm của mình và xin họ giúp đỡ. Hình như có một chút đắn đo, nhưng giờ bà già kéo ông đến ngồi trên bộ ván và hối cô gái nổi lửa nấu nước để rửa vết thương cho ông. May mắn là nhà của họ cũng nhiều như nhà khác. Trong thời buổi chiến tranh này đều có chuẩn bị sẵn vài loại bông băng và thuốc cần thiết để đề phòng các rủi ro do bom đạn gây ra. Nên việc xử lý vết thương của cô con gái dành cho ông Thiện khá thuận lợi. Bà già còn bắt ông phải thay cái áo bị mất một tay lấm lem máu vào bùn đất bằng một cái áo sơ mi trắng thơm mùi long não. Nhận ra sự băn khoăn của ông Thiện khi mặc chiếc áo, lúc bà lột hộ vỏ cái bánh chưng bảo ông ăn đỡ đói vì ông chỉ còn một tay lành lặn, bà già cho biết bánh này là bánh để cúng dỗ ông nhà tôi sáng nay, còn cái áo mà nhà anh mặc là của thằng cháu họ tôi đang ở với anh Tám. Nó ngoài đồn dân về đầu làng này. Sáng nay dỗ thầy chắc chắn tụi nó về đây. Nhưng nhà anh đừng lo, chúng nó là học trò của thầy tôi như đứa con gái này. Khi đó nhà anh cứ vào ngầm tránh pháo để lánh mặt. Ta biết anh là Việt Cầm, chúng nó là đám Việt San. Đi cũng chết, ở thì may ra, nghe chưa? Sự nhập nhằng tiếng xưng hô giữa tôi và tính tao nghe gần gũi của bà già giúp ông Thiện thêm yên lòng. Và ông càng vững tin hơn về lời báo mộng của vong linh đồng đội mình bà nãy. Đúng như lời của bà chủ kia, khi mà nhang đèn của mâm cúng dỗ sáng hôm ấy đừng sắp đốt lên, thì hai người cháu họ của bà cùng nhóm bạn của họ kéo về. Nhìn sắc phục, ông Quý biết họ đều là lính vệ, hay nói đúng ra là đám Việt gian bán nước. Và trong đó có thằng Khiêm. Người trong hầm tránh pháo ông Thiện cố theo dõi lũ ác nhân vui vẻ chén thù chén tạc với nhau. Trong các câu chuyện rời rạc, ông Thiện biết thêm người cháu họ của chủ nhà lại chính là thằng Khiêm. Các người còn lại đều là lính của hắn ta. Nhưng điều quan trọng là phải thoát khỏi đây để chúng phát hiện ra là vong mạng. Trong cuộc nhậu bí tỉ đó, ông Thiện nằm dưới hầm mà chỉ ước có thể lao lên báo thù cho đồng đội. Bởi ông nghe thấy thằng Khiêm oang oang. Thằng trợ lý của quan toàn quyền bị tao bắn cho thủng sọ, mẹ tiền nhân nó dám trà trộn vào hàng ngũ chúng ta, rồi tuần tin mần cho bọn Việt Cầm, giết nó rồi mà tao vẫn hận vì cho nó đi dễ quá. Nó chết kể cũng tiếc, mà tiếc cho con vợ hư hứ của nó. Trước sau gì tao chả chiếm được con Á, nó là con gái thầy học cũ của tao, mẹ tiên nhân càng ngày nó càng đẹp. Sau đấy mà không có thằng chó kia tao cưới được nó, vật cũ hoàn chủ thôi, nó chết là đáng. Thế thì anh lấy vợ nó khác gì anh là thành trợ lý của quan toàn quyền, đừng có quên đám đàn em. Thằng Khiêm đành mặt nói, bắt nốt con chuột đang bỏ trốn nát ta được thằng quan, nào dô tụi bay. Chiều hôm ấy, sau khi đám má côn quay ra vì say rượu, bà cụ nhanh chân đến lại hầm tránh bom rồi giúp. Tao bỏ thuốc mê vào rượu, nhà mày đi mau kẻo trễ, ra con sông sau nhà có sẵn chiếc thuyền nan, cứ xuôi dòng lại đến quần ta đồn trú đi nhanh. Nếu rồi thì kéo tay của ông Thiện đi ngay. Ra đến nhà ngoài, bà già bảo người con gái đưa ông Thiện đến chỗ neo thuyền. Bề tài của ông Thiện lại vang lên tiếng hối thúc của hồn ma người đồng đội là Đạt. Chạy, chạy ngay đi đồng chí. Ông Thiện lúc này chợt giật mình, chưa kịp bỏ chạy thì một tiếng súng nổ chát chúa. Bà già rú lên rồi đổ gục xuống như cây chuối bị đốn ngã. Thằng Khiêm đứng lù lù ở đằng sau, chĩa họng súng vào người của ông Thiện rồi nói, tiền sư nhà chúng mày sống dưới sự giám hộ của tao mà dẫn đám Việt Cộng vào nhà, dẫu có là máu mồ tao cũng giết. Tao biết bà già bỏ thuốc vào chỉ là giả bộ uống, hóa ra chuột nhắt núp ở đây. Hắn giơ khẩu súng lên nhằm vào ông Thiện bóp cò. Ông Thiện trần trừng mắt khi thấy cô gái ôm đứa con nhỏ bất thần lao ra thí mạng. Tên ác nhân điền tiết tính nổ thêm một viên thì bất giác bà già đưa tay kéo mạnh làm cho hắn ngã nhào. Khẩu CKC trong tay của ông Thiện ngay lập tức nhà đạn bắn sượt qua tay của tên ác ôn hắn cầm đầu chạy. Không biết là đã nán lại bao lâu, ông Thiện chắp tay vái mẹ con của bà cụ rồi vội lao đi. Về phần của thằng Kim, sau khi để vuột mất con mồi, nó điên cuồng thét lính lùng sục như một thế lực vô hình phù hộ. Ông Thiện luôn vượt qua hiểm cảnh, cuối cùng tìm đến được căn cứ của chính ủy Ba Kiên và giao phong bao có chứa mật thư mà Đạt gửi gắm. Ba hôm sau, tang lễ của Đạt được cử hành trang trọng. Thằng Kim đã mật báo cho lão toàn quyền An Toàn, nhưng vốn là một tin cáo già, lão An Toàn vẫn cho chôn cất tử tế, cốt là đồ dù các chiến sĩ ra mật. Nhưng may mắn thay không ai mắc bẫy. Lão An Toàn cũng ngay lập tức thăng cấp cho thằng Khiêm, cho vào làm chân cảnh sát trong chính quyền sở tại. Một mặt thì lão giáo giết tùng quần để lùng sục các điệp viên được cài cắm trong bộ máy của mình. Băng đi một tháng sau, ông Thiện lúc này một lần nữa cải trang và tìm đến căn biệt thự của vợ chồng đồng chí cũ. Thiên Hằng sau khi đang ngồi trước bàn thờ của chồng, đôi mắt vô hồn nhìn tấm di ảnh của chồng mình. Một người đàn ông điển trai, gương mặt góc cạnh, độ ngoài 30 với một đôi mắt cương nghị. Có tiếng con hầu gái cất lên khẽ khẽ. Thưa bà, có một người đàn ông lạ mặt xin gặp bà. Thiên Hằng không ngoái đầu lại, chỉ khẽ đáp bằng một giọng vô hồn. Con bảo khách hôm nay bà không tiếp ai. Bẩm bà, người ấy có bảo có tin của ông, tin gấp lắm, nhất định phải gặp bà cho bằng được. Thiên Hằng liền sừng sốt. Con cho mời ông ta vào thư phòng của ông. 5 phút sau thì đứng đối diện với người đàn ông bộ dạng như ăn mày, Thiên Hằng nghi hoặc. Xin hỏi ông là, mà ông bảo có tin tức gì liên quan đến chồng tôi? Âu Thiện khẽ tháo bộ râu giả, ông nhìn người quá vội trẻ độ ngoài 30 bằng một nét âu sầu. Mấy giây sau thì cất tiếng: chào bà, tôi là Thiện, Vũ Văn Thiện, mật danh 012. Tôi và chồng của bà là đồng đội, đứng chung hàng ngũ dưới cờ của đảng. Thiên Hằng thấy tai của mình ù đi, cô lắp bắp: ông nói gì? Chồng tôi đảng viên? Phải, chồng bà là một chiến sĩ đảng viên ưu tú, bí danh của đồng chí ấy là 07. Nhiệm vụ của đồng chí là trà trộn chính quyền địch, thu thập thông tin và lập rất nhiều chiến quân cho quân ta. Xin chia buồn với bà vì cái chết của đồng chí Đạt không phải do tai nạn mà là bị ám toán. Kẻ hại chết đồng chí ấy là thằng Khiêm, thằng Việt gian ác ôn, người mà bà cũng quen biết. Thiên Hằng ngã ngồi xuống ghế, khuôn mặt của cô như là căng ra, thậm chí chao đảo vì lời nói mới nghe. Ông nói thật chứ, dựa vào đâu? Xin bà đọc hết lá thư này, nó là một trong hai lá thư tôi lấy được sau khi đồng chí bị ám sát. Nói rồi ông Thiện móc trong túi ra một phong thư. Chính là phong thư mà Đạt đang gửi gắm. Thiên Hằng run rẩy cầm lá thư. Đúng, đây là nét bút của chồng cô. Đôi mắt của Thiên Hằng nhòe đi vì xúc động. Vậy là chồng cô không phải là kẻ bán nước, không phải là kẻ phản bội dân tộc. Chồng cô âm thầm chiến đấu dưới vỏ bọc mà ngay cả cô không biết. Âu Thiện cũng hay kể cặn kẽ tất cả sự việc và xin đi ngay để tiếp tục móc nối liên hệ với những đồng chí khác. Trước khi đi, ông trao cho cô một chìa khóa mà bảo: đêm qua đồng chí lại hiện về với tôi. Đồng chí bảo là giao cho bà vật này. Hãy mở cái hộp ở dưới bàn ra, ắt bà sẽ hiểu. Âu Thiện đi rồi một lúc sau, Thiên Hằng mới chấn tĩnh. Cô lao vội bàn thờ, quỳ xuống lần mò dưới lớp gỗ quả thần có một ngăn tủ nhỏ. Tay tay run rẩy che chìa khóa vào ổ. Nó đây rồi, thêm một lá thư và một huy hiệu chiến sĩ cách mạng. Đôi mắt của Thiên Hằng nhòe đi rơi vào trang giấy có vài vòng viết vội: Đà Lạt ngày 18 tháng 5 năm 1940. Người vợ yêu thương của anh, xin lỗi em vì đã giấu em tất cả mọi việc. Từ sau khi được gặp chính ủy Ba Kiên, đường ánh sáng của đảng xoay đường dẫn lối, anh biết bản thân anh đang đụng đấu khát khao đánh đuổi quân giặc thù. Xin lỗi em vì chính mắt anh đã thấy mẹ chúng mình chết mà không thể làm được gì. Bản thân anh được cấp trên, em đồng đội tin tưởng và giao phó, anh phải đội đốt giống loài ác nhân, cắn răng nhìn người yêu thương, nhìn đồng bào máu thịt bị chúng xéo dày, dù trong lòng của anh căm phẫn tột độ. Khi em đọc được dòng thư này, có lẽ anh đã về thế giới bên kia. Có hai điều anh cảm thấy hối tiếc. Điều đầu tiên là không được chứng kiến ngày nước ta sạch bóng quân thù. Điều thứ hai là anh chưa thể nói một câu anh yêu em. Xin lỗi em, anh phải lạnh nhạt như vậy cũng vì để bảo toàn an toàn cho em trước con mắt diều quà của đám Việt gian bán nước và đám giặc thù khát máu. Anh chỉ xin em một điều, chỉ xin em đọc bức thư này cho mọi người nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những người quen thân thuộc trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử khi đất nước giải phóng. Thôi nhé em, đừng buồn, khi được sống trong hòa bình hãy nhớ tới anh. Thương em, kính bút Nguyễn Trung Đạt. Thiên Hằng ôm ghì bức thư mà khóc lên. Bên trên bàn thờ nén nhang ban nãy ông Thiện thắp vội, khi ra vẫn còn tỏa khói âm ỉ. Cho đến đêm hôm đó, thằng Kim hí hửng đánh xe jeep, trên tay là một bó hoa ngồng đỏ thắm tiến vào căn biệt thự. Sau khi giết hại rất nhiều chiến sĩ cộng sản, hắn đã được leo lên vị trí trợ lý quan toàn quyền và càng sung sướng hơn khi đêm nay chính người trong mộng của mình là Thiên Hằng đánh tiếng mời đến. Hắn khớp cười vui mừng, cố gắng làm cử chỉ lịch thiệp rồi vào bàn ăn dưới ánh đèn lung linh Thiên Hằng đang bày sẵn. Ly rượu thứ ba vừa chút xuống cổ họng, hắn chợt thấy bụng già của mình đau quặn thắt. Hắn ngã vật ra, mồm ọc ra một bộ máu tươi, chân tay còn giật rú lên đầy đau đớn. Chỉ độ 10 nhịp thở, hắn trần ngực mắt chết tươi trên vũng máu. Trên bàn thờ nén nhang mà Thiên Hằng vừa thắp cho chồng trần bùng lên trước khi toàn làn khói hằng hắc. Ngày 30 tháng 4 năm 75, đại tá Vũ Văn Thiện vô cùng ngạc nhiên khi tao ngộ lại người con gái xưa dưới lòng Sài Gòn. Vậy thì nàng bây giờ là một nữ chiến sĩ giải phóng quân căn trường và mạnh mẽ. Bắn đi 25 năm sau. Hôm nay đã xế trưa rồi mà ông cụ Thiền vẫn mình trần, đầu đội chiếc khăn vải bông ố vàng nghỉ hụng hít cửa đẽo rồi lại đóng. Từ lúc đó ông Tiến hàng xóm qua chơi, thế vậy tò mò Tiến lại hỏi. Ông làm gì mà trên nắng chằng chằng giờ trứng cứ đục như vậy? Ông Thiền chưa kịp đáp lời người hàng xóm thân tình thì bà Tiến nàng đã đứng trước cửa. Bằng Tiến qua chơi, mời bác vào nhà ăn bát cơm với vợ chồng tôi. Chả biết ông ấy sáng sớm đã mò đi đâu, về không vào ăn cơm mà làm cái gì không biết rõ lần thần. Ông của Thiền lau đám mồ hôi đang rịn ra trên mặt rồi cười hiền trả lời. Thì tôi đi họp tổ tự quản chứ có đi đâu. Cuộc họp hôm nay có chỉ thị ngoài ủy ban xã là mọi nhà phải treo ảnh Hồ Chí Minh nơi trang trọng nhất. Rồi còn phải học tập theo tấm gương đạo đức của cụ. Bây giờ tôi phải tranh thủ thực hiện trước để nêu gương cho bà con trong tổ làm theo. Đàn bà các bà làm sao mà hiểu được những việc trọng đại ấy? Ông Tiến liền chen ngang. Đúng, các bà làm sao thấu hiểu được. Bà Thiên Hằng chẳng thèm để ý lời của chồng mình và ông hàng xóm nói gì. Ông Cổ Thiện chỉ tay ra bàn kê sắt gốc khế rồi bảo. Bác ngồi sơi nước, tôi đang dở tay. Uống trà đi bác, trà tuyết Thái Nguyên hiếm lắm. Nét đoàn tiếp tục thực hiện công việc của mình. Dường như chờ đợi hơi lâu, bà Thiên Hằng lại thúc giục. Thôi người ta ăn cơm rồi làm tiếp. Người ta phát động làm việc gì cũng phải có thời gian thực hiện. Ông là cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô. Ông Cụ Thiện vẫn chưa ngơi tay trả lời vợ. Đành là vậy, thế nhưng gia đình mình là gia đình cách mạng. Chân cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Phải gương mẫu thực hiện cách mạng. Phải gương mẫu thực hiện việc cách mạng. Ông Tiến đang dở mò rít bi thuốc lào. Nghe ông Cụ Thiện nói vậy thì hùa theo. Đúng quá rồi còn gì. Bác Thiện làm gì cũng phải đi đầu cho chúng em còn nhìn vào làm gương. Nghe ông Tiến bơm kích như vậy, bà Thiên Hằng chép miệng không nói gì thêm. Vào trong nhà bưng dĩa khoai lang nấu vẫn còn nóng hổi. Bà liền châm thêm bình nước trà đem để trên bàn đá quen thuộc, dưới bóng cây ghế cho hai lão gần giờ. Dẫu vậy thì bà cũng bắt chiếc ghế ngồi xem chồng đóng cái khung ảnh cụ Hồ cho thỏa chí. Quãng chừng nửa tiếng sau, tấm hình cụ Hồ chủ tịch đã được đặt ở một vị trí trang trọng. Ông Cụ Thiện khê khà bảo. Thì nữa ăn xong tôi với bà làm khung ảnh nữa. Khung ảnh của anh ấy đồng chí Đạt cũng hơi cũ rồi bà nhé. Bà Thiên Hằng gật đầu nhìn lên bàn thờ. Bên ngoài nắng vẫn đổ chói chang. Hôm nay là một ngày thật đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt.